Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513. Chương 513. 600 triệu năng lượng điểm. Xú tiểu tử ngươi, im miệng cho ta. Tam đầu long xà bỗng nhiên tức giận gầm thét lên. Ồ, ngươi thế mà còn biết mở miệng nói chuyện. Viêm Bắc Ngoạn Vị nói ra. Bổn tọa thế nhưng là tam đầu long xà, nắm giữ chân long cùng đằng xà huyết mạch, chỉ là mở miệng nói chuyện lại đáng là gì? Ngươi không muốn lại hút, chỉ cần ngươi im ngay, bổn tọa có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Công pháp, vũ kỹ, cường giả truyền thừa, những thứ này hết thảy đều có thể cho ngươi. Tam đầu long xà dụ dỗ nói. Để chấm suy nghĩ một chút. Viêm Bắc nói, vận chuyển thao thiết thôn phệ thiên phú, tiếp tục bỗng nhiên hút. Theo hắn hút mạnh, tam đầu long xà thể nội to lớn tinh thuần thiên địa nguyên lực liên tiếp bị Viêm Bắc nuốt vào thể nội. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tục không ngừng vang lên. Xú tiểu tử ngươi muốn cân nhắc tới khi nào? Tam đầu long xà giận dữ hét. Chấm còn không có nghĩ kỹ. Để chấm thật tốt suy nghĩ một chút. Nghĩ kỹ về sau tự nhiên sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Viêm Bắc nói. Nói xong, liền không nói thêm gì nữa. Hết sức chuyên chú hút. Giống. Tam đầu long xà tức giận gầm thét lên. Kinh khủng sát khí. Tại Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận bên trong lăn lộn. Muốn giãy giụa, nhưng ở bản đầy đủ Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận trước mặt, giãy giụa cũng là một chuyện cười. Đừng nói vùng vẫy, cái nào sợ sẽ là động liên tục đạn một chút, đều là như thế khó khăn, tựa như có vô số tùn núi lớn chấn đè ở trên người một dạng. Đưa nó áp tại trên mặt đất, là như thế khó khăn. Một canh giờ sau đó, tam đầu long xà cũng nhịn không được nữa. Xú tiểu tử ngươi đến cùng đã suy nghĩ kỹ chưa? Cái này đều đi qua một canh giờ. Tam đầu long xà giận dữ hét. Thúc cái gì thúc? Chấm đang suy nghĩ. Tại muốn muốn cái gì? Các loại chấm nghĩ kỹ, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Viêm Bắc nói. Viêm Hổ đột nhiên theo Viêm Bắc trong ngực nhảy ra ngoài. Ta đã suy nghĩ kỹ. Viêm Hổ nói, ngươi đã suy nghĩ kỹ cái gì? Tam đầu long xà sững sờ, ngươi thế mà cũng nắm giữ chân long huyết mạch. Không đúng, ngươi làm sao lại nói chuyện? Tam đầu long xà giật mình nói, nói chuyện rất khó, có thể ta cảm thấy rất đơn giản a. Viêm Hổ nháy nháy mắt nói, bệ hạ, ta có chút đói bụng, có thể hay không tại nó bên trên đầu lại mở một cái hố? Để cho ta hút vào hai cái. Viêm Hổ lửa nóng nói ra. Tốt. Viêm Bắc đáp, điều động Phượng Hoàng thần hỏa đập ở bên phải giao long trên đầu. Mười mấy phút sau đó, tại Phượng Hoàng thần hỏa đốt cháy phía dưới, lần nữa bị thiêu ra một đạo lớn chừng quả đấm cửa động. Đi thôi, Viêm Bắc nói. Là bệ hạ, Viêm Hổ kích động đáp. Nhảy tới, cưỡi tam đầu long xà cổ, đưa nó ôm thật chặt ở, há miệng dùng sức hút. Hỗn đàn, ngươi cũng dám chơi ta. Bổn tọa muốn đem bọn ngươi ngàn đao bầm thây. Tam đầu long xà tức giận gầm thét lên. Viêm Bắc chuyên tâm vận chuyển thao thiết thôn phệ thiên phú, hấp thu trong cơ thể nó lực lượng khổng lồ. Viêm Hổ cũng giống như vậy. Bảo bối trước mắt, nói chuyện, căn bản là chuyện không thể nào. Hút mạnh mới là vương đạo, cái khác đều phải đứng sang bên cạnh. Lại qua một canh giờ, cảm nhận được thể nội điên cuồng trôi qua lực lượng, tam đầu long xà phẫn nộ ngập trời, đều có thể đem thiên địa cho chọc ra một nói cửa hang lớn. Hai người các ngươi cho bổn tọa im ngay. Tam đầu long xà giận dữ hét, chỉ muốn các ngươi không ăn nữa. Bổn tọa có thể truyền thụ cho các ngươi thiên giai cực phẩm võ giả. Cái nào sợ sẽ là siêu việt thiên giai cực phẩm vũ kỹ cũng được. Tam đầu long xà dụ dỗ nói. Viêm Bắc cùng Viêm Hổ vẫn là trầm mặc. rất có một bộ ấn định núi xanh không buông lỏng bộ dáng. Các ngươi khinh người quá đáng, lại dám như thế khi dễ bổn tòa, có gan liền giải khai tòa này phong ấn đại trận, chúng ta chân ướt chân ráo đánh một trận. Nhoáng một cái thất trời đã qua, tại cái này trong vòng 7 ngày, tam đầu long xà tiếng gầm gừ thì không có đình chỉ xuống tới, theo lớn nhất bắt đầu thời điểm dụ hoặc, đến bây giờ uy hiếp, mặc cho hắn như thế nào kêu to, nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ tác dụng gì. Không muốn lại hút bổn tọa liền phải chết. Tam đầu long xà suy yếu vô lực nói ra, đại trận trong không gian vô cùng sát khí, đã biến mất không thấy, nó phát ra mạnh mẽ hung uy, cũng không có, thì liền thể nội năng lượng khổng lồ, tại viêm bắc cùng viêm hổ hai người thôn phệ phía dưới. Cũng bị hút không sai biệt lắm, viêm hổ mặc dù là biến dị huyết mạch, nắm giữ long hổ huyết mạch cùng thiên kiếm thần đế huyết mạch. Nhưng thôn phệ tốc độ, cùng viêm bắc so ra, chỉ có viêm bắc 10%, trong đó tam đầu long xà thể bên trong ẩn chứa tuyệt đại đa số năng lượng, đều bị viêm bắc cho nuốt vào trong bụng. Tiểu hổ đi, không sai biệt lắm là có thể. Viêm bắc nói một tiếng, là bệ hạ. Viêm hổ đáp, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ném tới tại tam đầu long xà trên thân thể. Đây là ăn quá no sao? Viêm bắc im lặng, đưa nó tiện tay nhét vào trong ngực, nhìn qua dưới trướng tam đầu long xà, thân thể khổng lồ, suy yếu bất lực, nằm dạp trên mặt đất một bộ sắp phải chết bộ dáng. Hệ thống, cho chấm xem xét đầu này tam đầu long xà tin tức. Viêm bắc trong lòng phân phó nói, thiên thú, tam đầu long xà, trạng thái, siêu cấp suy yếu, ít nhất phải 1 năm mới có thể khôi phục lại. Quả nhiên cùng chấm đoán một dạng, lại đến một chút, nó lại không được. Viêm bắc tâm lý ám đạo, nhìn qua năng lượng của mình giá trị. Tại 3 ngày trước, trả hệ thống 390 triệu năng lượng điểm, còn thừa lại 600 triệu năng lượng điểm. Không tệ, nghĩ không ra thời kỳ toàn thịnh tam đầu long xà, vậy mà nắm giữ 1 tỷ năng lượng điểm. Cái này muốn là đưa nó cho hút khô, đoán chừng còn có thể có được 100 triệu năng lượng điểm. Viêm bắc cười nói, tam đầu long xà, chấm đã suy nghĩ kỹ. Ngươi thiên phú dị bẩm, lại là thượng cổ dị chủng, cứ như vậy giết ngươi, không khỏi thật là đáng tiếc. Chấm quyết định giữ lấy ngươi, thả ngươi một cái mạng chó. Đến mức có thể hay không sống sót, thì nhìn ngươi tạo hóa của mình. Viêm bắc nói, theo tam đầu long xà trên đầu nhảy xuống tới, mấy cái chớp động ở giữa, liền đã ra khỏi Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận. Bệ hạ ngươi không sao chứ? Nhìn thấy viêm bắc đi ra, trung tướng vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Chấm không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Viêm bắc mỉm cười, bệ hạ, con súc sinh này làm sao bây giờ? Không làm thịt nó, Uông Thắng Thư hỏi, rau hẹ biết. Viêm bắc hỏi ngược một câu, Uông Thắng Thư gật gật đầu, nhưng trên mặt càng nhiều hơn là không hiểu. Con súc sinh này bây giờ bị Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận cho khốn trụ. Nó tồn tại tựa như là một gốc cực phẩm rau hẹ một dạng. Chờ nó lớn lên mập, chấm liền đến thu hoạch một đợt. Như thế lặp đi lặp lại, lấy được chỗ tốt do giết nó muốn mạnh hơn mấy lần. Viêm bắc giải thích nói, bệ hạ thánh minh, trung tướng vuốt mông ngựa. Thế nhưng là bệ hạ, vạn nhất con súc sinh này muốn là thực lực lần nữa khôi phục lại, hướng phá phong ấn làm sao bây giờ? Uông Thắng Thư mặt lộ vẻ lo lắng. Sẽ không, coi như nó thực lực hoàn toàn khôi phục tới, cũng vô pháp hướng phá phong ấn. Viêm bắc tự tin cười một tiếng. Thời gian cũng không sớm, đoán chừng phía trên đều đã sốt ruột chờ. Chúng ta trở về. Viêm bắc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.